Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hắc động phía dưới, điều tức hơn một canh giờ, Cảnh Phong khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, lần nữa bổ ra một hồn lưỡi đao, công kích tổ thần cung. Trải qua 5 ngày liên tục công kích, tổ thần cung cường đại cấm chế rốt cuộc bị một hồn ngưng tụ lưỡi đao phá vỡ, một đạo rõ ràng vết rách xuất hiện ở tổ thần cung trên không. Thấy vết rách xuất hiện trong nháy mắt, Cảnh Phong đằng không nhi lên, bay ra tổ thần cung vết rách, thấy kỳ màu, huyến lệ, như mộng như huyễn cảnh tượng. Nhiều đóa thất sắc thải vân phiêu phù ở tổ thần cung trên không, vô số hiếm quý y thảo, xinh đẹp đóa hoa sinh trưởng ở tổ thần trong nội cung, thấy như thế cảnh sắc, Cảnh Phong tràn ngập sát ý, tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cảnh Phong, ngươi lại lợi dụng tổ thần chi phạt khí mộc hồn lực lượng, cường hành phá vỡ tổ thần cung cấm chế. Nếu như ngươi không có tổ thần chi phạt, ngươi không có khả năng trong một ngắn ngủi thời gian phá tổ thần cung cấm chế, bất quá cho dù ngươi phá tổ thần cung cấm chế cũng vô sự vô bổ, bởi vì ngươi nhất định chết trong tay ta. Hỗn độn thú hoàng thanh âm trầm thấp truyền vang ở tổ thần trong nội cung. Hỗn độn thú hoàng, ngươi ở địa phương nào? Chỉ nghe được hỗn độn thú hoàng thanh âm của, không có thấy hỗn độn thú hoàng thân ảnh của, Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng, la lớn. Cảnh Phong, ngươi một mực bay về phía trước, bay đến tổ thần cung chỗ sâu kim cung bên trong có thể nhìn thấy ta, ngươi vị bằng hữu kia ngũ trảo cũng ở nơi đây. Nhưng hắn là thập phần tưởng niệm ngươi, hỗn độn thú hoàng hưng phấn mà nói. Hỗn độn thú hoàng ngươi chờ ta, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi. Phi hành hơn một canh giờ, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện ở tổ thần cung chỗ sâu nhất, thấy tổ thần ở cung điện, Cảnh Phong đột nhiên bình tĩnh trở lại, đi bộ đi vào. Chương 759, hỗn độn tu chân quyết, ngũ trảo, ngươi không sao chớ, đẩy ra thần điện màu vàng óng đại môn. Cảnh Phong khán đến ngũ trảo bị một đạo thất sắc quang dây thường vững vàng cột vào cung vàng điện ngọc một cây màu vàng, có khắc long văn trên cây cột không thể động đậy. Thấy Cảnh Phong đến đây, ngũ trảo trừng lớn hai mắt, toàn thân bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, liền muốn tránh thoát khai mở thất sắc quang dây thường trói bó. Nhưng bất luận ngũ trảo như thế nào giãy giụa, thất sắc quang dây thường không chút sức mẻ, ngược lại ngũ trảo toàn thân cao thấp bị thất sắc quang dây thường xiết ra từng đạo miệng máu, một tia máu tươi theo miệng máu chảy ra. Ngũ trảo, thấy ngũ trảo thống khổ biểu tình, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía cột vào kim trụ bên trên ngũ trảo. Đột nhiên, một đạo thần quang bảy màu ở cung vàng điện ngọc nội thiềm động, năm đạo lăng lệ trảo mang chụp tới Cảnh Phong ngực. Cảm giác được không trung truyền tới lăng lệ ác liệt công kích, Cảnh Phong vội vàng vận dụng vạn vật pháp tắc, rớt xuống không gian lưu tốc, thân hình lóe lên, tránh được năm đạo lăng lệ trảo mang. Cảnh Phong, phản ứng không chậm sao? Hỗn độn thú hoàng thân ảnh của xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt, chăm chú nhìn Cảnh Phong, khắp người sát ý mà hỏi. Hỗn độn thú hoàng, thả ngũ trảo, ta và ngươi đường đường chính chính tỷ thí, Cảnh Phong lớn tiếng nói. Ha ha, Cảnh Phong, chỉ cần ngươi đã thắng được ta, ngũ trảo tự nhiên bình yên vô sự. Nếu như ngươi thua, ngũ trảo thả hay là không thả lại có ý nghĩa gì? Chúng ta hay là trước tỷ thí đi, hỗn độn thú hoàng cười lớn một tiếng, hài hước nói. Tốt, Cảnh Phong hít sâu một hơi, nắm chặt mộc hồn, liền chuẩn bị hướng hỗn độn thú hoàng phát nổi công kích. Nhưng lúc này, hỗn độn thú hoàng đột nhiên lộ ra một tia âm ngoan vui vẻ nói, Cảnh Phong, nếu là đường đường chính chính tỷ thí, vũ khí của chúng ta cấp bậc muốn đồng dạng. Cho nên ngươi không thể dùng cái này tổ thần chi phạt. Văn, người, sách, phòng, tiểu, nói, hạ, trở, lưới, cái gì, hỗn độn thú hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cảnh Phong chố mắt nhìn nói, khinh người quá đáng, hôm nay ngũ trảo trong tay ta, ta khinh người quá đáng thì sao? Nếu như ngươi không theo như ta nói đi làm, ta bây giờ lập tức giết chết ngũ trảo. Hỗn độn thú hoàng lộ ra cười tàn nhẫn ý, uy hiếp nói. Ngươi, nghe được hỗn độn thú hoàng lấy ngũ trảo tánh mạng làm uy hiếp, Cảnh Phong giận đến cả người run rẩy, trong lúc nhất thời do dự. Cảnh Phong được chứng kiến hỗn độn thú hoàng thực lực, nếu như không có mộc hồn, Cảnh Phong căn bản không phải trở thành vạn vật tổ thần mấy ức năm hỗn độn thú hoàng đối thủ. Nhưng nếu như sử dụng mộc hồn, ngũ trảo nhất định sẽ bị hỗn độn thú hoàng giết chết. Cảnh Phong tâm trung không ngừng suy tư biện pháp, một tia lo âu phong trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Cảnh Phong, sự kiên nhẫn của ta hết sức có hạn. Ta cấp ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, đi con đường nào, chính ngươi quyết định. Hỗn độn thú hoàng bay đến ngũ trảo bên người, duỗi ra cường tráng có lực móng vuốt sắc bén, theo tại ngũ trảo trên ngực, uy hiếp Cảnh Phong đảo. Thời gian từng phút từng giây trải qua, Cảnh Phong trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu không ngừng chớp động nguyên một đám biện pháp, nhưng cuối cùng đều bị Cảnh Phong tự mấy từng cái bác bỏ. Thấy lo âu Cảnh Phong, Ngũ Trảo lòng như đao cắt, không ngừng gào thét dãy giụa, nhưng là Hỗn Độn Tú Hoàng đích thủ pháp thập phần cao minh, tùy ý Ngũ Trảo như thế nào gào thét dãy giụa, ngoại giới một tia tiếng vang đều không có truyền ra. Đã đến giờ, Cảnh Phong, ngươi suy tính ra thế nào rồi? Hỗn Độn Tú Hoàng thanh âm trầm thấp lần nữa truyền ra, chất vấn Cảnh Phong đạo. Hỗn Độn Tú Hoàng ngươi thắng, ta buông tha cho Mộc Hồn, chúng ta đường đường chính chính tỉ thí. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Tốt, quả nhiên đầy nghĩa khí. Cảnh Phong, ngươi bây giờ cùng Mộc Hồn giải trừ huyết khế. Hỗn Độn Tú Hoàng nhẹ gật đầu, hài lòng nói. Tốt, Cảnh Phong đóng chặt một chút hai mắt, vừa ngoan tâm, cùng Mộc Hồn giải trừ huyết khế. Tổ thần chi phạt Mộc Hồn trở thành vật vô chủ về sau, lặng lặng nằm phong thủ ở bên trong, phóng xuất ra từng đạo cường đại lục quang, ánh toàn bộ thần điện màu vàng óng biến sắc. Cảnh Phong, đem Mộc Hồn cắm vào thần điện đỉnh điện. Hỗn Độn Tú Hoàng lớn tiếng ra lệnh. Vù, một tiếng, Hỗn Độn Tú Hoàng vừa mới nói xong, Cảnh Phong nắm chặt Mộc Hồn, hung hăng ném một cái, Mộc Hồn hóa thành một đạo lục quang, cắm vào kim điện đỉnh điện, Mộc Hồn thân đao sâu đậm cắm vào. Ha ha, Cảnh Phong, không có tổ thần chi phạt, người chú định sẽ chết trên tay ta. Về sau toàn bộ thần chi giới đều là của ta rồi. Chờ ta phi thăng Hỗn Độn giới, trở thành sáng thế tổ thần, ta sẽ kỷ niệm của ngươi. Hỗn Độn Tú Hoàng cười lớn một tiếng, phát rồ nói. Hỗn Độn Tú Hoàng, hôm nay chẳng biết hưu chết về tay ai vẫn không thể biết, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Cảnh Phong khắp người sát khí nhìn điên cuồng giống to Hỗn Độn Tú Hoàng đạo. Cảnh Phong, ngươi đừng tưởng rằng giết chết một gã tổ thần có thể thắng ta. Tổ thần trong mắt ta cái gì cũng không còn, hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút về của ta khủng bố. Hỗn Độn Tú Hoàng tràn ngập tự tin nói. Vèo, một tiếng, Hỗn Độn Tú Hoàng vừa mới nói xong, thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, mấy trăm cái Hỗn Độn Tú Hoàng thân ảnh của xuất hiện ở không trung, ở từng cái góc độ, hướng trung tâm Cảnh Phong phát khởi công kích. Hiu hiu hiu, đối mặt Hỗn Độn Tú Hoàng ảo ảnh công kích, Cảnh Phong bất dám chủ quan, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo cực nhanh đi vòng vèo thẳng tắp, xuyên qua ở Hỗn Độn Tú Hoàng công kích ảo ảnh ở bên trong, một bên phóng ra nguồn sáng chống cự, một bên né tránh Hỗn Độn Tú Hoàng công kích. Bất quá Hỗn Độn Tú Hoàng tốc độ vượt xa quá có được linh ẩn phiêu Cảnh Phong, Cảnh Phong tại né tránh hơn một canh giờ về sau, né tránh con đường bị Hỗn Độn Tú Hoàng bắt được, một đạo tốc độ cao tàn ảnh chắn Cảnh Phong thân trước, Cảnh Phong thân hình dừng lại một chầu phát ra một đạo cuồng lôi, đã nghĩ hướng về sau né tránh, nhưng lúc này, lại một đạo Hỗn Độn Tú Hoàng tốc độ cao tàn ảnh xuất hiện ở Cảnh Phong thân về sau, hung hăng đập lấy Cảnh Phong sau lưng của bên trên. Phốc một tiếng, một đạo huyết vụ phong khẩu trong phun ra, Cảnh Phong thân ảnh của thẳng bay ra ngoài. Vù, một tiếng, Hỗn Độn Tú Hoàng không có cấp Cảnh Phong thở dốc tập kích, ảo ảnh lần nữa chắn Cảnh Phong thân trước, hướng Cảnh Phong phát động đợt thứ hai công kích, trọng thương Cảnh Phong. Bất quá Cảnh Phong bị thương dưới, linh trí thập phần thanh tĩnh, sớm đã biết Hỗn Độn Tú Hoàng sẽ tại chính mình bay thẳng con đường bên trên đợi chờ mình, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, tránh được Hỗn Độn Tú Hoàng hung ác công kích, nhưng Cảnh Phong ngực vẫn bị Hỗn Độn Tú Hoàng bén nhọn chảo mang quào chầy, lộ ra năm đạo miệng máu. Đúng vậy, Cảnh Phong phản ứng của ngươi không chậm sao? Hỗn Độn Tú Hoàng liếm liếm trên móng vuốt lưu lại Cảnh Phong thân bên trên máu tươi, khát máu nói. Thất tinh cực điểm ám quang sao? Cảnh Phong không có hữu lý hội ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, sử dụng tuyệt trận châu, phát ra 7 viên thuộc tính, bóng tối, ngưng tụ sao rơi. Nhưng cái này 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi cũng không phải là một chữ thẳng bay ra ngoài, mà là tạo thành một vòng tròn, chụp vào Hỗn Độn Tú Hoàng. Hừ, Cảnh Phong, chỉ bằng bực này công kích, ngươi cảm thấy có khả năng làm bị thương ta sao? Hỗn Độn Tú Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhưng ngay tại 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi bao lại Hỗn Độn Tú Hoàng trong nháy mắt, Cảnh Phong vận dùng vạn vật pháp tắc, sử dụng không gian sụp đổ, lấy Hỗn Độn Tú Hoàng làm trung tâm, vô tận không gian chìm hạ xuống, trói buộc lại Hỗn Độn Tú Hoàng tốc độ. Ngay sau đó, một đạo ngưng tụ 1200 lần lực lượng, dung hợp thiên địa lực lượng 7 thuộc tính ngưng tụ lưỡi đao trọng điệp lấy bổ về phía Hỗn Độn Tú Hoàng. Đối mặt Cảnh Phong nhận ngay cả công kích, Hỗn Độn Tú Hoàng rốt cuộc động dung. Nhưng là Hỗn Độn Tú Hoàng ngay từ đầu cũng không có đem mất đi Mộc Hồn Cảnh Phong để vào mắt, đã mất đi tiên cơ, chờ Hỗn Độn Tú Hoàng suy nghĩ né tránh lúc, đã tới không kịp. 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi chợt trên không trung co rút lại, phối hợp từ trên trời giáng xuống, dung hợp thiên địa lực lượng ngưng tụ lưỡi đao, cùng một chỗ oanh tới rồi hỗn độn thú hoàng trên người của. Một vết máu đỏ sẫm xuất hiện ở hỗn độn thú hoàng cứng rắn như sắt sau lưng của lên, cường đại hỗn độn thú hoàng bị thương. Ngao, hỗn độn thú hoàng một hồi bị đau, không ngừng gào thét, toàn bộ thiên không biến thành màu đỏ như máu, từng khỏa thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa sao rơi trên không trung rơi đập, phô thiên cái địa đánh tới hướng Cảnh Phong. Bị mình một kích mạnh nhất bổ trúng, hỗn độn thú hoàng chỉ chịu đến bị thương nhẹ, lại còn có thể lập tức tiến hành phản kích, Cảnh Phong bị hỗn độn thú hoàng thực lực chấn áp, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu né tránh. Nhưng là hỗn độn thú hoàng nén giận phát ra máu sắc lưu tinh phạm vi cực kỳ rộng lớn, toàn bộ thần điện đỉnh điện hiện đầy huyết vân, từng khỏa máu sắc lưu tinh hung hăng rơi đập, đập Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể thôn phệ thuộc tính, bóng tối, run rẩy kịch liệt. Đột nhiên, thần điện đỉnh lơ lửng huyết vân biến đổi màu sắc, biến thành trắng loãng một mảnh, từng đạo công kích quang ảnh ở trong đám mây trắng bắn thẳng đến mà xuống, bắn về phía hóa thành từng đạo tàn ảnh tiến hành né tránh Cảnh Phong. Mặc dù Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể thôn phệ thuộc tính, bóng tối, có thể thôn phệ quang nguyên lực, nhưng là đối mặt bạch quang chiếu khắp, đáp ứng không xuể quang nguyên lực, Cảnh Phong bên ngoài thân thôn phệ hắc quang rất nhanh bão hòa, trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Cảnh Phong trong cơ thể quang ô đột nhiên xuất hiện, cao minh một tiếng, phát ra một vệt ánh sáng kiếm, đã phá vỡ đầy không trung mây trắng, Cảnh Phong lợi dụng ẩn chứa cường đại quang nguyên lực mây trắng bị phá ra trong nháy mắt, hóa thành một đạo lợi kiếm, cắm thẳng vào hướng về phía thiên không, đã phá vỡ tổ thần cung điện đỉnh, bay ra bên trong thần điện, tránh thoát hỗn độn thú hoàng công kích. Quang ô, ngươi cũng dám phá hư chuyện tốt của ta. Ta trước hết giết ngươi. Thời điểm mấu chốt quang ô xuất hiện cứu Cảnh Phong, hỗn độn thú hoàng não hung thành giận, gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra mấy trăm đạo bổn nguyên quang ảnh, bắn về phía quang ô. Quang ô, mau trở lại, cảm giác được quang ô gặp nguy hiểm, bay ra thần điện Cảnh Phong đơn trường thành đao, bổ ra một đạo ngưng tụ bảy thuộc tính ngưng tụ lưỡi đao, ngăn trở hỗn độn thú hoàng phát ra công kích, la lớn. Ngao, quang ô hét lên một tiếng, phát ra một vệt ánh sáng mưa, bắn về phía hỗn độn thú hoàng, lợi dụng Cảnh Phong phách ra ngưng tụ lưỡi đao chờ cách khe hở, bay về phía không trung. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thú hoàng phát ra mạnh đại bổn nguyên quang ảnh ở đụng vào Cảnh Phong phách ra ngưng tụ bảy thuộc tính lưỡi đao về sau, đột nhiên nổ lên, quang ô vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cường đại phản chấn lực lan đến gần, hồn hình dáng thân thể nhận lấy cực lớn bị thương, suy yếu lên. Quang ô, nơi này giao cho ta và ngươi, ngươi nhanh lên đi vào bản Hằng Châu trong tu luyện. Cảm giác được quang ô thân thể hư nhược, Cảnh Phong truyện âm nói. Ngao, quang ô phẫn hận nhìn thoáng qua đuổi theo sát hỗn độn thú hoàng, không cam lòng tiến vào Cảnh Phong trong cơ thể. Mà Cảnh Phong chi cho nên một mực không có hấp thu bản Hằng Châu lực lượng, lần nữa tăng cường thực lực, là vì Cảnh Phong muốn lợi dụng bản Hằng Châu bí mật này vũ khí tìm kiếm cơ hội, một lần hành động trọng thương hỗn độn thú hoàng. Cảnh Phong, vừa mới là ta nhất thời chủ quan để cho ngươi làm bị thương, hôm nay ngươi không có cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Hỗn độn thú hoàng tự thân lực lượng đã tăng lên tới đỉnh núi, hỗn độn thú hoàng thân thể không gian chung quanh đã xảy ra từng đợt vặn vẹo, hỗn độn thú hoàng âm ngoan nói. Thật sao, không đến một bước cuối cùng, ta quyết không buông bỏ. Hỗn độn thú hoàng, ngươi cái này dã tâm ra, thiên lý chắc là sẽ không tha cho ngươi đấy. Cảnh Phong hữu chút thở dốc nói. Thiên lý, ha ha. Chỉ cần ta nắm trong tay cái vũ trụ này, ta chính là ngài. Thiên lý đối với ta là không có tác dụng đấy. Hỗn độn thú hoàng cười lớn một tiếng phách lối nói. Vậy hôm nay ta liền nhìn một chút, thiên lý sẽ khiển trách ngươi sao? Dứt lời, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hỗn độn thú hoàng phát khởi công kích mãnh liệt. Chương 760. Hỗn độn tu chân quyết. Oanh, một tiếng. Cảnh Phong phát ra công kích cùng hỗn độn thú hoàng phát ra công kích đụng vào nhau, một cổ cường đại thiên địa lực lượng không ngừng mà hội tụ, trên không trung tạo thành một cỗ khổng lồ nước xoáy. Hô, hỗn độn thú hoàng thấy Cảnh Phong cánh nhưng cùng mình so đấu vạn vật pháp tắc khống chế, khuôn mặt lộ ra một chút khinh thường, không ngừng khống chế thiên địa lực lượng, dung nhập vào khổng lồ vòng xoáy ở bên trong, vô số tia chớp, ngọn lửa, cuồng phong, mưa sa, cát bụi, ám quang ở khổng lồ không gian nước xoáy trong đan vào chống cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cảnh Phong vận dùng vạn vật pháp tắc thi triển lực lượng dần dần bị hỗn độn thú hoàng thi triển lực lượng bao trùm, khổng lồ nước xoáy chậm rãi hướng Cảnh Phong di động, chỉ lát nữa là phải đem Cảnh Phong cắn nuốt. Hư không chi lực, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tâm ý cùng hư độc không gian dung hợp tại một lên, một cổ cường đại vũ trụ chi lực phong trong cơ thể bộc phát ra, hỗn hợp có cảnh phong thi triển vạn vật chi lực, cứ thế mà đem khổng lồ không gian nước xoáy áp trở về hướng về phía hỗn độn Tú Hoàng. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể mượn nhờ vũ trụ chi lực? Hỗn độn Tú Hoàng có chút không dám tin tưởng sợ hãi giống nói, bởi vì bắn ra vũ trụ chi lực là vượt qua vạn vật tổ thần sáng thế tổ thần mới có thể thi triển đấy. Giống giống, có chút bất an hỗn độn Tú Hoàng không được gào thét, cuồn cuộn hủy diệt tính lực lượng không ngừng ở hỗn độn Tú Hoàng trong cơ thể xông ra, toàn bộ tổ thần cung phía trên không gian nước xoáy càng lúc càng lớn, nhưng cường đại như thế hội tụ lực lượng, tổ trong thần cung không gian lại không phát sinh vỡ vụn. Cảnh Phong, ta mặc dù không rõ vì cái gì ngươi bây giờ có thể mượn nhờ vũ trụ chi lực, nhưng là cho dù mượn nhờ vũ trụ chi lực ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bởi vì ta mới là cái vũ trụ này mạnh nhất. Hỗn độn Tú Hoàng phát hiện Cảnh Phong mượn nhờ vũ trụ chi lực năng lực có hạn, vừa mới bất an tâm bình tĩnh trở lại, hỗn độn Tú Hoàng khởi xướng hung ác ra, nhất định phải giết chết Cảnh Phong, bằng không thì một khi Cảnh Phong nắm giữ vũ trụ chi lực, mình thật chạy trời không khỏi nắng rồi. Rầm rầm rầm, từng đạo phun ra nuốt vào thất xác hỗn độn lôi chui ra không gian thật lớn nước xoáy, bổ về phía nước xoáy một đầu Cảnh Phong, trở ngại Cảnh Phong mượn nhờ vũ trụ chi lực tiến hành phản kích. Bạch, Cảnh Phong thân hình nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích, từng đạo ảo ảnh xuất hiện ở Cảnh Phong thân thể tả hữu, Cảnh Phong tại cực nhỏ trong không gian, lợi dụng biên độ sóng tốc độ, né tránh từng đạo ngưng tụ hơn 1000 lần thất sắc hỗn độn lôi. Xoạt, một tiếng, Cảnh Phong đỉnh đầu đột nhiên rơi ra quang vũ, từng đạo bỏ qua phòng ngự quang vũ bắn về phía né tránh Cảnh Phong. Đối mặt quang vũ, Cảnh Phong bất dám chủ quan, cắn răng một cái, mượn nhờ vũ trụ chi lực, dẫn để nổ rồi vòng qua vòng lại không gian nước xoáy, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, cắn nuốt Cảnh Phong cùng với không ngừng hướng về sau né tránh hỗn độn Tú Hoàng. Từ vô Cảnh Phong nổ tung không gian nước xoáy, bị ảnh hưởng lớn nhất, bị tổn thương cũng là hỗn độn Tú Hoàng mấy lần, nhưng vì trọng thương hỗn độn Tú Hoàng, Cảnh Phong cắn chặt hàm răng, ở hư độc cảnh cùng ngoại giới qua lại hiện ra, lợi dụng hư độc cảnh ngăn cản một bộ phận công kích, hiểm trong cầu sinh, tiếp cận hỗn độn Tú Hoàng. Cảnh Phong, người muốn chết, bị hủy diệt tính lực lượng chấn thương hỗn độn Tú Hoàng không nghĩ tới Cảnh Phong tại khốn cảnh như vậy trong lại vẫn dám tiếp cận mình, trong nội tâm vui vẻ, hóa thành một đạo thần quang bảy màu, bắn về phía Cảnh Phong. Ngay tại hỗn độn Tú Hoàng tiếp cận Cảnh Phong thân thể xa 1 mét lúc, Cảnh Phong đột nhiên hấp thu tổ thần khí bản Hằng Châu lực lượng, tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tiếp cận hỗn độn Tú Hoàng thực lực, bổ ra một đạo ngưng tụ hơn 1000 lần lực lượng bạch mang, đón hỗn độn Tú Hoàng bay đi. Không được, cảm giác được Cảnh Phong tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên, hỗn độn Tú Hoàng trong nội tâm cả kinh, biết đạo Cảnh Phong che giấu thực lực, nhưng Cảnh Phong một kích toàn lực tốc độ quá nhanh, hỗn độn Tú Hoàng đô nhanh chóng tránh không khỏi, hỗn độn Tú Hoàng chỉ có thể thời gian ngắn ngưng tụ sức mạnh, đối bính Cảnh Phong công kích. Oanh, một tiếng, từng đạo ngưng tụ bạch mang xuyên qua hỗn độn Tú Hoàng bên ngoài cơ thể tôn vệ hắc mang, bắn vào hỗn độn Tú Hoàng trong cơ thể, hỗn độn Tú Hoàng kinh mạch trong cơ thể lần thứ nhất bị thương tổn. Một cỗ to lớn đau đớn tràn ngập ở hỗn độn Thú Vương toàn thân. Ngao, hỗn độn Thú Hoàng đau đến gào thét một tiếng, bị Cảnh Phong phát ra công kích bạch mang chấn động lật trên không trung. Cảnh Phong lợi dụng hỗn độn Thú Hoàng chủ quan bị thương sắp, liên tiếp phát ra đếm đạo công kích ngưng tụ bạch mang, công về phía hỗn độn Thú Hoàng mềm mại bụng của, bất quá hỗn độn Thú Hoàng bởi vì liên tiếp chủ quan mà có hại chịu thiệt, không bao giờ nữa dám xem thường, cô nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, thân hình bắt đầu mơ hồ. Mau né Cảnh Phong phát ra liên tục công kích. Ghê tởm tiểu tử, ngươi lại ẩn giấu thực lực, ta muốn nuốt ngươi. Hỗn độn Thú Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành từng đạo thần quang bảy màu, lợi dụng ngay lập tức tốc độ công kích tới Cảnh Phong. Đối mặt toàn lực công kích hỗn độn Thú Hoàng, Cảnh Phong áp lực tăng gấp đôi, toàn thân cao thấp thỉnh thoảng bị hỗn độn Thú Hoàng móng vuốt sắc bén mở ra từng đạo vết thương. Mà Cảnh Phong công kích rốt cuộc bắt không đến hỗn độn Thú Hoàng thân ảnh, chỉ có thể bề bộn nhiều việc né tránh. Giống, hỗn độn Thú Hoàng bắt lấy Cảnh Phong thương hoàng né tránh thời cơ, mở ra miệng rộng, phun ra một đạo thất sắc thánh quang, nặng nề oanh tới rồi Cảnh Phong ngực, phá tan Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể thôn vệ hắc quang, trực tiếp đem Cảnh Phong ngực oanh tiến vào. Phốc phốc, ngực nghiêm trọng biến hình, Cảnh Phong ngay cả phun mấy cái nùng huyết, quần áo màu trắng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Ha ha Cảnh Phong, ngươi chú định không phải là đối thủ của ta. Ngươi chịu chết đi, bị thương nặng Cảnh Phong, hỗn độn Thú Hoàng hưng phấn địa đại quát, phảng phất hết thảy đều ở hỗn độn Thú Hoàng trong khống chế. Vèo, một tiếng, Trọng thương Cảnh Phong đột nhiên tiến vào hư độc trong không gian, thấy Cảnh Phong biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn Tú Hoàng trong nội tâm cả kinh, vội vàng phóng ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm Cảnh Phong. Tiểu tử, người nguyên lai trốn ở chỗ này rồi. Mặc dù hư độc không gian đã ẩn tàng Cảnh Phong khí tức, nhưng là hư độc cảnh vẫn bị hỗn độn Tú Hoàng nhẹ dịch phát hiện. Hỗn độn Tú Hoàng hét lớn một tiếng, một trường vỗ hướng về phía hư độc cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phanh, một tiếng, hư độc cảnh mặt ngoài phòng ngự bị hỗn độn Tú Hoàng một trường phá vỡ. Hư độc cảnh trực tiếp nứt ra từng đạo vết rách. Hư độc cảnh trong tu luyện Lemon đột nhiên bị cỗ lực lượng này bừng tỉnh. Hỗn độn Tú Hoàng phát ra lực lượng cường đại trực tiếp chấn thương Lemon. Ồ, vẫn còn có người tồn tại. Cảm giác được hư độc cảnh nội còn có thần chi giới cao thủ khí tức, hỗn độn Tú Hoàng kinh nghi một tiếng. Cảnh Phong lợi dụng cái này khó được thời gian, cực nhanh ở hư độc trong không gian chữa thương. Hỗn độn Tú Hoàng thấy Cảnh Phong cùng Lemon chưa hề đi ra, lần nữa giơ lên ẩn chứa lực lượng cường đại móng vuốt sắc bén, vỗ tới hư độc cảnh lên, lúc này đây trực tiếp đem hư độc cảnh làm vỡ nát, hư độc cảnh bên trong Lemon trực tiếp bị chấn choáng, tình huống thập phần nguy hiểm. Ngay tại Lemon sắp bị hỗn độn Tú Hoàng động chết trong nháy mắt, Cảnh Phong bất phải đã ở hư độc trong không gian bay ra, đem hư độc cảnh thu vào trong cơ thể, bổ ra một đạo trọng điệp lưỡi đao, hung hăng bổ về phía hỗn độn Tú Hoàng. Oanh, một tiếng, hỗn độn Tú Hoàng giơ lên móng vuốt sắc bén, vỗ tới Cảnh Phong phách ra trọng điệp lưỡi đao lên, trực tiếp đem Cảnh Phong phách ra trọng điệp lưỡi đao bổ lệch ra. Cảnh Phong, ta xem ngươi còn hữu thập sao chiêu thức. Liên tiếp phá Cảnh Phong kỳ chiêu. Hỗn độn Tú Hoàng hung tính đại phát, vận dụng vạn vật pháp tắc, sử dụng không gian sụp đổ trói bó Cảnh Phong tốc độ, hóa thành một đạo thần quang bảy màu, bắn về phía Cảnh Phong. Vừa mới Cảnh Phong vì bảo vệ Lemon, cường hành rời đi hư độc không gian, hôm nay lại bị hỗn độn Tú Hoàng sử dụng không gian sụp đổ trói buộc lại, đã không có né tránh lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn Tú Hoàng bay vụt tới. Một đạo khó khăn nhất thiết đô đã xong sao, thiên lý sáng tỏ cũng không thuộc về ta. Đối mặt tử vong, Cảnh Phong tâm trung đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng mưa nhiều, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Ngũ Trảo. Các loại chí thân thân nhân khuôn mặt Phong trong đầu không ngừng thoáng qua, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra không thôi vẻ mặt. Ha ha, Cảnh Phong, người chết toàn bộ thần chi giới đều là của ta rồi. Ta chính là ngày, hỗn độn Tú Hoàng cường tráng móng vuốt sắc bén cắm vào Cảnh Phong ngực, cầm thật chặt Cảnh Phong tâm mạch bên trong thất sắc phách, muốn đem thất sắc phách cầm bể, triệt để giết chết Cảnh Phong. Cảnh Phong, Ngũ Trảo xuyên thấu qua thần điện chấn vỡ đỉnh điện, thấy hỗn độn Tú Hoàng mạnh mẽ móng vuốt sắc bén cắm vào Cảnh Phong ngực, bạo phát ra trước nay chưa có tiềm năng, cường tráng ra chảy ra từng đạo máu tươi. Yêu phạt vòng tại hấp thu Ngũ Trảo chảy ra bên ngoài cơ thể máu huyết, phát ra hủy diệt tính lực lượng, cuối cùng vu chấn bể nát hỗn độn Tú Hoàng phát ra công kích, khôi phục tự do, Ngũ Trảo cùng yêu phạt mâm hợp thể, phát ra một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lôi quang, bắn tới liễu không ở bên trong. Hỗn độn Tú Hoàng sau lưng của, bổ bị thương hỗn độn Tú Hoàng. Nhưng hỗn độn Tú Hoàng lúc này mục đích cũng không ở Ngũ Trảo trên người, tùy ý Ngũ Trảo công kích, hỗn độn Tú Hoàng cũng không có hữu lý hội, hỗn độn Tú Hoàng vận đủ toàn lực, muốn phải nhanh một chút giết chết Cảnh Phong. Liền Phong dần dần mất đi ý thức lúc, kỳ tích đã xảy ra, hỗn độn Tú Hoàng kiên cố cầm chặt thất sắc phách móng vuốt sắc bén đột nhiên cảm giác được thất sắc phách bộc phát ra một cỗ tinh thuần thất sắc thần lực. Hơn nữa cỗ này thất sắc thần lực là hỗn độn Tú Hoàng không thể chống cự. Hòa, anh, Cảnh Phong động khai ngực xông ra một đạo vòng qua vòng lại tinh thuần thần quang bảy màu, hung hăng bắn tới hỗn độn Tú Hoàng chỗ cổ, một cột máu ở hỗn độn Tú Hoàng dưới cổ chảy ra. Ngao, cảm giác được cổ móng vuốt sắc bén chỗ truyền tới kịch liệt đau nhức, hỗn độn Tú Hoàng vội vàng thu hồi cắm vào Cảnh Phong trong cơ thể móng vuốt sắc bén, nhưng hỗn độn Tú Hoàng móng vuốt sắc bén rút ra trong nháy mắt. Lại có số lớn tinh thuần thất sắc thần lực động gió mở ngực xông ra, toàn bộ bắn tới hỗn độn Tú Hoàng trên thân thể, đem hỗn độn Tú Hoàng ngực tổn thương thủng lỗ chỗ. Châu chấu chim, ở thất sắc phách lực lượng cường đại bổ sung xuống, Cảnh Phong trong nháy mắt khôi phục lực lượng, ngực cực nhanh khép lại, Cảnh Phong nắm lấy thời cơ, vội vàng tâm ý truyền âm cho mục hồn bên trong hồn thú châu chấu chim, để cho châu chấu chim khống chế mục hồn cấp tốc bay tới. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, nóng nảy chờ đợi thời cơ châu chấu chim không có hữu do dự, khống chế mục hồn hóa thành một đạo lục quang, bay vụt tới. Hỗn độn Tú Hoàng, thiên lý sáng tỏ, ta cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Cảnh Phong cầm chặt tổ thần chi phạt khí mục hồn, ở mục hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, một đạo trọng điệp trăm đạo bổn nguyên lực lưỡi đao trên không trung phi lạc, hung hăng bổ tới hỗn độn thú hoàng bị thương trên cổ của, mấy trăm đạo vọt tới lưỡi đao cùng một chỗ rơi xuống, một cái miệng máu ở hỗn độn thú hoàng trên cổ xông ra. Thình thịch, một tiếng, hỗn độn thú hoàng thân thể cao lớn trên không trung giáng xuống, từng đạo cột máu ở hỗn độn thú hoàng trên cổ xông ra. Nhưng hỗn độn thú hoàng liên tiếp đã bị thất sắc phách cùng tổ thần chi phạt khí mộc hồn công kích, lại chỉ chịu đến trọng thương, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến hỗn độn thú hoàng thực lực mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng. Bất quá liên tiếp đã bị công kích, hỗn độn thú hoàng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa mộc hồn đã đến Cảnh Phong thủ lên, hỗn độn thú hoàng chi đạo tự mấy không có một tia cơ hội. Bất quá khi hỗn độn thú hoàng cố nén trên cổ truyền tới kịch liệt đau nhức đứng dậy lúc, thấy ngũ trảo lại đang trước người mình cách đó không xa, lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, thân hình lóe lên, bay đến ngũ trảo trước người, phóng xuất ra lực lượng cường đại, bắt được ngũ trảo. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi chú định không phải là đối thủ của ta. Ngươi không có ta hung ác, ngoan ngoãn đem mộc hồn giao ra đây, bằng không thì ta trước giết chết hắn. Hỗn độn thú hoàng cười lớn một tiếng, uy hiếp nói. Ngũ trảo, thấy thời khắc cuối cùng ngũ trảo lần nữa bị bắt, Cảnh Phong như đưa đám, ảo não lên. Giống giống, hỗn độn thú hoàng, ngươi lại lần nữa vũ nhục với ta, ta muốn giết ngươi. Bị hỗn độn thú hoàng bắt ngũ trảo phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, ngực vũ khi bí mật thứ năm móng bay vụt tới, cắm vào hỗn độn thú hoàng bị thương trên cổ của. Ngao, hỗn độn thú hoàng không nghĩ tới ngũ trảo vẫn còn có như thế kỳ chiêu, nhất thời không kịp phản ứng, cổ lần nữa bị thương nặng. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, ngũ trảo lợi dụng hỗn độn thú hoàng gào thét sắp, khống chế yêu phạt mâm cường hành tránh ra khỏi hỗn độn thú hoàng khống chế. Hỗn độn thú hoàng, chịu chết đi. Cảnh Phong nắm lấy thời cơ, cùng mộc hồn hợp hai làm một, một đạo ngưng tụ 1500 lần lực lượng màu xanh lá cây lưỡi đao bắn ra, phối hợp với mộc hồn bên trong thôn phệ thạch, cắm vào hỗn độn thú hoàng bị thương trên cổ của. Ngao, hỗn độn thú hoàng não trung linh hồn bị thương nặng. Thần trí bắt đầu mơ hồ, phát ra cuối cùng tiếng kêu thảm thiết, khổng lồ đầu lâu rốt cuộc bị mộc hồn lưỡi đao đánh rớt, một đạo trùng thiên cột máu ở hỗn độn thú hoàng trên cổ xông ra. Không quá mức sọ ngăn ra, hỗn độn thú hoàng trong cơ thể thú anh muốn chạy trốn, hỗn độn thú hoàng bên cạnh thi thể ngũ trảo nhìn đúng thời cơ, đầu lâu đột nhiên biến lớn, trương lai miệng máu, một ngụm nuốt lấy hỗn độn thú hoàng muốn chạy trốn thú anh, gồm hỗn độn thú hoàng trong cơ thể thú đan cùng nhau nuốt mất. Nuốt lấy hỗn độn thú hoàng thú anh, thú đan, ngũ trảo cảm giác được trong cơ thể một cổ lực lượng cường đại điên cuồng trong người tùy ý, ngũ trảo ngay cả vội khoanh chân ngồi dưới đất, vận dụng thôn vệ thiên địa pháp quyết, tiêu hóa hỗn độn thú hoàng thú anh, thú đan. Chủ nhân cảm ơn ngươi cho chúng ta báo thù. Cảm giác được hỗn độn thú hoàng vừa chết, Quang Ô cùng châu chấu chim xuất hiện phong trước người, cảm kích nói. Đây đều là ta phải làm, Quang Ô. Châu chấu chim về sau ta nhất định nghĩ biện pháp khôi phục các ngươi chân thân. Cảnh Phong suy yếu cười nói. Cảm ơn chủ nhân, kiến thức Cảnh Phong thực lực. Quang Ô, châu chấu chim đối với Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng, cảm kích nói, từ tâm tháp địa theo sau Cảnh Phong. Mà Cảnh Phong cùng hỗn độn thú hoàng một trận chiến, bị thương nghiêm trọng, khoanh chân ngồi ở ngũ trảo bên người, điều tức, chữa thương mà bắt đầu, hơn một tháng đi qua, Cảnh Phong cùng với hư độc cảnh bên trong Lemon dần dần khôi phục trong cơ thể trọng thương. Bị thương kinh mạch mà ngũ trảo y nguyên vong ngã tiêu hóa lấy hỗn độn thú hoàng thú anh thú đan. Vì để tránh cho ngũ trảo tu luyện ngoài ý muốn nổi lên, Cảnh Phong cấp Cảnh Minh cung mọi người đưa tin, nói cho mọi người hỗn độn thú hoàng bỏ mình tin tức, nghe được Cảnh Phong trung vu vượt qua cuối cùng một cửa ải khó, Cảnh Minh cung các đại thế lực cao thủ hô to lên, tâm tình khẩn trương hễ quét là sạch, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, nóng bỏng lệ nóng chảy ra. Cảnh Phong lặng lặng làm bạn ngũ trảo tu luyện suốt 10 năm. Đột nhiên 10 năm một ngày, tổ thần cung bên trên không xuất hiện nhiều đóa thất sắc thải vân, đánh thức Cảnh Phong. Thấy ngũ trảo toàn thân cao thấp bị thất sắc thải vân, ba lô, bao khỏa, Cảnh Phong lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bởi vì Cảnh Phong chi đạo đây là ngũ trảo sắp lột xác thành tổ thần cảnh tượng. Giống, theo thất sắc thải vân càng ngày càng nhiều, ngũ trảo phát ra một cỗ trùng thiên tiếng giống giận dữ, ngũ trảo một lần hành động đột phá thần chi giới cấp bậc giới hạn, đạt đến tổ thần chi cảnh. Chương 761 Hỗn độn tu chân quyết, ngũ trảo chúc mừng ngươi đột phá thần chi giới hạn, đạt tới tổ thần chi cảnh. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đứng ở ngũ trảo bên người, chúc mừng nói. Giống giống, ta rốt cuộc đột phá. Cảnh Phong, ta trở nên giống như ngươi mạnh. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói, một cổ khí tức kinh khủng ở ngũ trảo trong cơ thể xông ra. Ha ha, không nghĩ tới ngũ trảo ngươi nhân họa đắc phúc. Cắn nuốt hỗn độn thú hoàng thú anh, thú đan một lần hành động đạt đến tổ thần chi cảnh. Xem ra thiên lý sáng tỏ tuyệt không lỗi. Đây đều là định số. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Giống giống, Cảnh Phong, chúng ta tới tỉ thí một chút, nhìn ta một chút cửa người nào lợi hại hơn một ít. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, năn nỉ Cảnh Phong đạo. Ngũ trảo, hôm nay ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Cảnh Phong nhẹ nhàng cười cười, vận dụng vạn vật pháp tắc, mượn nhờ thiên địa lực lượng, vững vàng áp bách lại ngũ trảo, khiến cho ngũ trảo căn bản không thể động đậy. Giống giống, cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông ở bốn phương tám hướng đè ép hướng mình, ngũ trảo hét lớn một tiếng, từng đạo bay vụt kim quang trong người xông ra, chống cự lại Cảnh Phong vận dùng vạn vật pháp tắc thả ra không gian áp lực. Hư không chi lực, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy thả ra không gian áp lực sẽ bị ngũ trảo trong cơ thể xông ra kim quang căng ra, Cảnh Phong hít sâu một hơi, mượn nhờ hư độc không gian lực lượng, gia tăng đè ép hướng ngũ trảo không gian áp lực, lúc này đây, vững vàng đè lại ngũ trảo, khiến cho ngũ trảo căn bản nhúc nhích không được một phần. Ngao, lý tưởng hào hùng ngũ trảo bị Cảnh Phong dễ dàng chế trụ, điều này làm cho vừa mới đạt tới tổ thần chi cảnh ngũ trảo có chút không tiếp thụ được, hét lớn một tiếng, tiếp tục giãy giụa. Nhưng lần này có hư độc không gian lực lượng trợ giúp, ngũ trảo không còn có một tia cơ hội, tùy ý ngũ trảo cố gắng thế nào, cưỡng chế lực lượng gắt gao áp bách lại ngũ trảo, vùng vẫy hơn một canh giờ, ngũ trảo cảm giác được chung quanh không gian áp lực không có một tia dấu hiệu buông lỏng, vẻ mặt bất đắc dĩ buông tha cho nhận thua, Cảnh Phong thích phóng lực lượng cường đại cũng dần dần biến mất. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi chính là so với ta mạnh hơn, ngũ trảo vẻ mặt mất hứng nói. Ngũ trảo, cho nên ta so với ngươi còn mạnh hơn, là bởi vì ta một đường trên vai trọng trách so với ngươi nặng hơn nhiều, nếu như ta không cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, ta sớm hãy tiến vào đến luân hồi trong năm tháng. Mà ngươi không giống với, ngươi không có hiểu giá chút áp lực. Hôm nay trừ ta, thần chi giới ngươi chính là thứ nhất, cái này vẫn không thể để cho ngươi hưng phấn sao. Cảnh Phong vỗ nhẹ nhẹ như đưa đám ngũ trảo bả vai nói. Giống giống, đúng a, về sau thần chi giới đã không có chinh chiến, ta cũng không cần một mực dừng lại ở yêu vực rồi, toàn bộ vũ trụ ta há không thể tùy tâm sướng du. Nghĩ thông suốt điểm này, ngũ trảo trong mắt tinh quang lóe lên, vừa mới như đưa đám tâm tình hễ quét là sạch, hưng phấn mà nói. Tốt rồi ngũ trảo, chúng ta nhanh lên trở lại Cảnh Minh Cung đi. Đừng cho mọi người sốt ruột chờ rồi. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng, thúc giục nói. Tốt, ngũ trảo gật đầu to nói. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong nắm lấy ngũ trảo, sử dụng mình vừa mới ngộ hiểu không gian chuyển hóa phép tắc, trong nháy mắt liền mang ngũ trảo từ tổ thần cung di động tới rồi Cảnh Minh ngoài cung. Cảnh Phong, cái này, đây là thần thông gì? Ngũ trảo bị Cảnh Phong thi triển thuấn tức di động thần thông chấn áp, kinh ngạc nói. Ngũ trảo, ngươi trở thành tổ thần thời gian ngắn ngủi, tổ thần thần thông ngươi mới nắm giữ chín châu mất sợi lông. Đây là ta vừa mới ngộ hiểu không gian chuyển hóa phép tắc, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ tổ thần thần thông, tự sẽ nắm giữ. Cảnh Phong nhẹ giải thích rõ nói. Không gian chuyển hóa phép tắc, ngũ trảo trong mắt tinh quang lóe lên nói, một tia tốt đẹp chính là nghĩ cách ở ngũ trảo trong đầu nhanh chóng hiện ra. Phong ca, cảm giác được Cảnh Phong khí tức xuất hiện minh ngoài cung, một mực quẻ niệm Cảnh Phong nhược linh cùng đỏ ngọc phi bình thường chạy ra Cảnh Minh cung, nhào vào Cảnh Phong trong ngực, thật chặt tựa sát Cảnh Phong, thật lâu không xa rời nhau. Linh Nhi, Ngọc Nhi, cho các ngươi lo lắng, ta không sao. Cảnh Phong ôm thật chặt ở trong ngực người Ngọc, áy náy nói. Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỉ tỉ một mực tin tưởng vững chắc ngươi có thể bình an quy đến. Bởi vì ngươi là không thể chiến thắng, Nhược Linh đối với Cảnh Phong sùng bái mù quáng, tin tưởng vững chắc nói. Cảnh Phong, hỗn độn thú hoàng đâu này? Huyền Vũ Thiên Tề xuất hiện Phong bên người, đánh gãy Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc nhu tình, cấp bách mà hỏi. Hỗn độn thú hoàng đã bị ngũ trảo một ngụm nuốt. Hôm nay ngũ trảo hấp thu hỗn độn thú hoàng thú anh, thú đan, đã lột xác tới rồi tổ thần chi cảnh. Cảnh Phong lưu luyến tách ra Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Ngũ trảo cũng trở thành tổ thần rồi. Mọi người cả kinh nói. Giống giống, ta bây giờ trở thành vũ trụ đệ nhị cường rồi. Trừ Cảnh Phong, không ai nữa là đối thủ của ta. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Ngũ trảo, vũ trụ về sau vững vàng trật tự phải dựa vào ngươi tới duy trì. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, nếu như ai dám tự tiện phá hư vũ trụ hòa bình, ta liền vặn gãy đầu của bọn hắn. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, khí phách nói. Tốt rồi, hôm nay thần chi giới chân chính ổn định lại. Hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, đẩy đụng đến bọn ta cái vũ trụ này tốt hơn phát triển. Cảnh Phong uy nghiêm nói. Vâng, mọi người chân chính tin phục này sinh Cảnh Phong, cung kính tòng mệnh nói. Bình tĩnh thời gian luôn rất hạnh phúc an bình nụ cười thỉnh thoảng ở vũ trụ cái hẻo lánh cư dân khuôn mặt lộ ra, bất quá lúc này Cảnh Minh Cung lại vội vàng loạn cả lên, Cảnh Phong bất đoạn thủ hộ ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ngoài cửa phòng, đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Cảnh Phong, ngươi không cần gấp, Linh Nhi, Ngọc Nhi không có sao, ngươi mẫu hậu cùng với nhiều người như vậy ở bên trong hỗ trợ. Tin tưởng ngươi mẫu hậu, mưa nhiều an ủi lo lắng Cảnh Phong đạo. Phụ vương, ta biết đạo Linh, Ngọc Nhi sẽ không có sao. Nhưng là của ta tâm chính là bình tĩnh không được, Cảnh Phong vẻ mặt lo lắng nói, hiện ra thật lâu không có bối rối. Đã không có âm mưu, đã không có chém giết, đã không có dã tâm, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc rốt cuộc đồng thời mang thai Cảnh Phong hài tử, coi như hài tử tiếp xúc sắp ra đời thời điểm, Cảnh Phong lo âu. Cảnh Phong chúc mừng a hát, ngũ trảo, long thần ngạo tuyệt, huyền vũ thiên tề, luyện tuyết vô ngân, lăng cửu thiên, tư hồng mộ tình. Chờ các đại thế lực vực chủ biết được Cảnh Phong hài tử tiếp xúc sắp xuất thế tin tức, rối rít đi tới Cảnh Minh Cung chúc mừng Cảnh Phong, Cảnh Minh Cung trong lúc nhất thời náo nhiệt lên. Trên mặt mỗi người lộ ra chúc phúc nụ cười. Qua, một tiếng thanh thúy khóc gáy âm thanh ở Nhược Linh trong cửa phòng truyền ra, nghe được khóc thấp giọng, Cảnh Phong trực giác trong nội tâm một hồi mừng như điên, mấy cái đi nhanh, đẩy cửa phòng ra, xông vào Nhược Linh trong cửa phòng, nhìn đáo tự mấy mẫu hậu đang ôm một cái mới vừa sinh ra đứa bé. Linh Nhi, khổ cực ngươi rồi, Cảnh Phong kích động ôm chữ tự mấy nhi tử, cảm kích nhìn có chút hư nhược Nhược Linh nói, kích động trong lòng không nói nên lời. Phong ca, là đối thủ tử, Linh Nhi thật là cao hứng, Nhược Linh lộ ra hạnh phúc vui vẻ nói. Đúng lúc này, Nhược Linh trong phòng bên trong cũng truyền ra một tiếng thanh thúy khóc gáy thanh âm, Cảnh Phong tâm trung mừng như điên, ôm chưa tự mấy âu yếm, mới vừa sinh ra nhi tử, đi tới Hồng Ngọc xanh dục gian phòng, thấy lại một cái tiểu sinh mệnh ra đời. Phong Nhi, Ngọc Nhi cho ngươi sinh một đứa con gái. Cảnh Phong mẫu hậu lau sạch nhẹ nhẹ Hồng Ngọc mồ hôi trên trán, vẻ mặt nụ cười nói. Con gái, nhi tử, ha ha, ta Cảnh Phong hôm nay con gái, nhi tử đều đã có. Cảnh Phong một tay ôm chữ tự mấy nhi tử, một tay ôm chữ tự mấy con gái, nhìn hai cái khả ái tiểu sinh mệnh, hưng phấn địa đại kêu lên. Phong ca, ngươi cho bọn hắn này sinh tên sao? Hồng Ngọc có chút suy yếu mà hỏi. Danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ, nhi tử gọi cây Cảnh Thiên, con gái gọi Cảnh Mưa. Cảnh Phong nhẹ nhàng hôn một cái con của mình tử hòa nữ tử, nhẹ giọng nói ra. Cảm giác đáo tự mấy phụ thân truyền tới ôn tình, một mực khóc thầm cây Cảnh Thiên cùng Cảnh Mưa đột nhiên đừng khóc, Hồng Phác Phác khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, khanh khách, nở nụ cười. Thời gian cực nhanh, 10 năm trôi qua rồi, cây Cảnh Thiên, Cảnh Mưa Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng với mọi người dùng mọi cách yêu mến hạ chuốt tráng phát triển, từ vô Cảnh Phong Thiên, Cảnh Mưa lúc nhỏ liền vận dụng vạn vật pháp tắc vì hai cái tiểu gia hỏa sửa sang lại kinh mạch. Cải tạo thể chế, cho nên 10 tuổi cây Cảnh Thiên cùng Cảnh Mưa thì có không kém gì thần cấp một quân thực lực. Phụ thân, ta nghe mẫu thân nói, ngươi là chúng ta cái vũ trụ này mạnh nhất tồn tại, có phải thật vậy hay không a hát? Ngươi có ngũ trảo thúc thúc mạnh sao? Tiểu ngũ móng lão thì thổi phồng phụ thân của mình. Cây Cảnh Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn chư tự mấy phụ thân Cảnh Phong đạo. Ha ha, ta và ngươi ngũ trảo thúc thúc đồng dạng mạnh. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng. Từ ái vuốt cây Cảnh Thiên cùng Cảnh Mưa cái đầu nhỏ nói. Phụ thân, ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi yêu vực a, ta có chút tưởng niệm tiểu ngũ móng rồi. Cây Cảnh Thiên nắm chặt Cảnh Phong vạt áo, năn nỉ nói. Qua mấy thiên phụ hôn liền mang bọn ngươi đi, bất quá ở trước khi đi, các ngươi muốn hảo hảo cho ta tu luyện biết không? Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường đạo. Vâng, cây Cảnh Thiên, Cảnh Mưa khéo léo nói. Khổ không đối thủ ngũ trảo cùng hỏa phượng. Lưỡng tình tương duyệt kim sĩ đại bàng cùng băng phượng toàn bộ ở yêu vực vui mừng kết liên lý. Hôm nay ngũ trảo cũng nên phụ thân, ngũ trảo cùng hỏa phượng kết hợp, ra đời một cái siêu cấp tan gia hợp thần thú tiểu ngũ móng. Tiểu ngũ móng kế thừa ngũ trảo cường hãn, hỏa phượng tốc độ, không đến 10 năm, liền có được không kém gì bình thường thần quân thực lực. Tốt đẹp chính là thời gian luôn ngắn ngủi, thời gian trăm năm đi qua, trong ngực tựa sát Nhược Linh, Hồng Ngọc Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đáo tự thân lực lượng cùng hư độc không gian hòa thành một thể. Tự thân lực lượng trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi, trên 9 tầng trời có một cổ cường đại hấp lực không ngừng hấp dẫn chưa tự mấy. Đây là có chuyện gì? Ở đâu ra hấp lực? Chẳng lẽ ta phải phi thăng hỗn độn giới rồi? Cảnh Phong tâm trung một hồi kinh hoàng nói. Làm sao vậy Phong ca? Ngươi không sao chớ? Cảm giác được Cảnh Phong hữu chút không đúng. Cảnh Phong trong ngực Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khẩn trương nhìn Cảnh Phong, hỏi. Ta không sao, nhưng ta nghĩ ta tự thân lực lượng đã vượt qua vũ trụ giới hạn, có thể phải phi thăng tới càng cao cấp hơn không gian hỗn độn giới rồi. Cảnh Phong hữu chút không thôi nói. Phong ca, ngươi phải phi thăng rồi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cây cảnh thiên, cảnh mưa làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không có ngươi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ôm thật chặt ở Cảnh Phong, chỉ sợ Cảnh Phong sẽ biến mất. Linh Nhi, Ngọc Nhi các ngươi yên tâm, cho dù ta phi thăng tới hỗn độn giới, cũng nhất định sẽ hạ tới tìm các ngươi đấy. Lúc trước Sơ Mu rốt tổ thần, Huyền Hồng tổ thần cũng không ở lại chúng ta cái vũ trụ này. Cảnh Phong an ủi khẩn trương Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Phong ca, chúng ta thật vất vả vượt qua bình tĩnh, an nhàn cuộc sống, ta không cho ngươi rời đi. Nhược Linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực, lưu luyến nói. Ta cũng không muốn rời đi các ngươi, nhưng là công lực của ta đạt đến cực hạn, nếu như ta không phi thăng, rất có thể năng hội cấp cái vũ trụ này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cảnh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tốt rồi Linh Nhi, Ngọc Nhi, thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, các ngươi lý ứng cao hứng mới đúng. Ta đáp ứng các ngươi, chờ ta phi thăng hỗn độn giới, nhất định hạ giới cùng các ngươi. Đây là của ta hứa hẹn, ta nhất định sẽ làm được. Cảnh Phong lời thề mỗi ngày bảo đảm nói. Đi, chúng ta đi thông báo mọi người, để cho mọi người tới Cảnh Minh Cung hào hào học gặp. Chúng ta rất lâu không có đủ tụ chung một chỗ rồi. Cảnh Phong ôn nhu đề nghị. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thâm tình nhìn Cảnh Phong liếc, theo hướng Cảnh Minh Cung phương hướng đi tới. Nghe được Cảnh Phong đưa tin, các đại thế lực vực chủ rối rít chạy tới Cảnh Minh Cung. Nửa cái nguyệt hậu, Cảnh Minh Cung lần nữa náo nhiệt lên, nhưng khi mọi người biết được Cảnh Phong phải phi thăng hỗn độn giới tin tức, gặp nhau vui sướng hễ quét là sạch, kiểm thượng mang đầy không muốn cùng lo lắng. Lớn ra bất nếu như vậy, ta cũng không phải sau khi phi thăng không trở lại. Chờ ta phi thăng hỗn độn giới, hoàn thành sứ mạng của ta, ta liền hạ giới cùng mọi người gặp nhau. Cảm nhận được mọi người không muốn, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, bài trừ đi ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, hỗn độn giới là dạng gì từ ngã cửa cũng không biết, chờ ngươi phi thăng hỗn độn giới nhất định phải coi chừng, ngàn không được chủ quan. Luyện Tuyết Vô Ngân lo lắng nhắc nhở. Ta biết rồi sư phó. Cảnh Phong gật đầu nói. Tốt rồi, mọi người chúng ta khó tụ một lần, hôm nay chúng ta không say không về, hảo hảo chè chén một phen. Cảnh Phong hít sâu một hơi, kích tình lớn tiếng đề nghị. Tốt, mọi người kích tình bị Cảnh Phong đốt, hô to một tiếng, rối rít nhập tọa, chè chén lên. Một năm số 03 tháng, đang lúc bế quan Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được trên 9 tầng trời hấp dẫn lực lượng của mình càng lúc càng lớn, thân thể không bị khống chế bay trên không trung, chỉ đạo tự mấy liền phải phi thăng hỗn độn giới rồi. Vội vàng cấp Nhược Linh, Hồng Ngọc, cây cảnh thiên, cảnh mưa. Các loại người đưa tin, đơn giản nói chớ vài câu, cực nhanh hút hướng trên 9 tầng trời. Phong ca, chúng ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải hạ giới xem chúng ta a hát. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lệ rơi đầy mặt hô lớn. Nhưng Cảnh Phong phi thăng tốc độ quá nhanh, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thương tâm địa đại tiếng la Cảnh Phong một điểm không có nghe được, một cổ lực lượng cường đại đem Cảnh Phong vững vàng bao trùm. Không biết phi thăng bao lâu, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại chờ cách chi lực chắn trên mình cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn lên, một mặt vạn mét phạm vi hắc động chậm rãi vòng qua vòng lại lấy, một cổ cường đại sức cắn nuốt số lượng điên cuồng cắn nuốt không chung hết thảy. Cảnh Phong, đây là ngươi cửa ải cuối cùng, phá vỡ mì này hắc động, ngươi liền có thể phi thăng hỗn độn giới, nếu như ngươi sau một kích không phá nổi, đem ngươi sẽ bị mì này hắc động vĩnh viễn thôn phệ. Có thể thành công hay không, liền nhìn chính ngươi. Một đạo thanh âm uy nghiêm ở vũ trụ đỉnh cao nhất truyền ra. Ta chỉ có một lần cơ hội là sao? Cảnh Phong tế ra mộc hồn, bình tĩnh, không có một tia e ngại nói. Đúng vậy, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thanh âm uy nghiêm không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng nói. Một lần túc hỷ, bởi vì ta là không thể chiến thắng. Cảnh Phong hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin vô cùng nói. Ong ong. Từng đạo phun ra nuốt vào bổn nguyên lưỡi đao ở mộc hồn mặt ngoài phun ra nuốt vào, theo mộc hồn lưỡi đao phun ra nuốt vào càng ngày càng kịch liệt, Cảnh Phong tự thân lực lượng cũng đạt tới đỉnh núi. Thất linh thánh làm chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, đem lực lượng của toàn thân toàn bộ đổ vào đến mộc hồn ở bên trong, cùng tổ thần chi phạt mộc hồn hợp hai làm một, hóa thành một đạo ngưng tụ 1500 lần lực lượng bảy thuộc tính ngưng tụ lưỡi đao, trọng điệp gấp trăm lần đao ảnh, bắn về phía chậm chạp vòng qua vòng lại thôn vệ hắc động. Oanh, một tiếng, vạn mét phạm vi thôn vệ hắc động bị mộc hồn bổ ra một vết nứt, nhưng là thôn vệ hắc động vết rách xuất hiện trong nháy mắt, vô tận hắc quang chen chúc hội tụ hướng về phía hắc động vết rách, trong nháy mắt đem Cảnh Phong bao trùm. A hát, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, vận dụng lăn lộn độn quyết, không ngừng biên độ sóng tự thân lực lượng, khống chế mộc hồn không ngừng phát ra cường đại phun ra nuốt vào công kích, từng chút một hướng thôn vệ hắc động chỗ sâu di động. Mộc hồn thay đổi, cảm giác đáo tự thân lực lượng cực nhanh chạy mất, sẽ bị số lớn hắc quang cắn nuốt sạch, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, mượn nhờ hư độc không gian chi lực, thúc giục tổ thần chi phạt mộc hồn toàn bộ lực lượng, một cổ hủy diệt tính lực lượng ở mộc hồn trong sông ra, bao trùm Cảnh Phong thôn vệ hắc quang trong nháy mắt bão hòa. Vù, một tiếng, cùng mộc hồn hợp hai làm một mộc hồn rốt cuộc xuyên qua thôn vệ hắc động, bay đến một cái mới tinh trong không gian. Đây là, cảm giác được tràn ngập đại lượng bổn nguyên lực lượng không gian, thấy thất thải trên bầu trời lơ lửng thất sắc đám mây, cùng với điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, như mộng như cảnh thần cảnh, Cảnh Phong bị sợ ngây người, chìm đắm trong cái này cảnh đẹp trong. Cảnh Phong, hoan nghênh ngươi phi thăng hỗn độn giới. Sơ Mu Rốt Tổ Thần đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt nụ cười chúc hạ Cảnh Phong nói. Sơ Mu Rốt Tổ Thần, là ngươi, thấy trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Cảnh Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, vận mệnh ngươi trong khó khăn nhất vượt qua hai đạo khảm đã vượt qua, sau này đem ngươi sẽ nhất phi trùng thiên, bất khả hạn lượng. Sơ Mu Rốt Tổ Thần vui mừng nói. Cái này đều phải cảm tạ Sơ Mu Rốt Tổ Thần cùng với Huyền Hồng Tổ Thần, không có trợ giúp của các ngươi, ta sớm đã tiến vào vô tận trong luân hồi. Cảnh Phong xuất phát từ nội tâm cảm kích nói. Không, đây hết thảy cũng chính ngươi cố gắng đổi lấy. Nếu như ngươi tâm trí không kiên, cho dù ta cùng Huyền Hồng giúp ngươi thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Sơ Mu Rốt Tổ Thần tán dương nói. Đúng rồi Sơ Mu Rốt Tổ Thần, ta muốn như thế nào mới có thể trở lại ngươi cái vũ trụ kia trong đâu này? Cảnh Phong khẩn cấp dò hỏi. Ha ha, Cảnh Phong, vừa mới phi thăng ngươi đã nghĩ hạ giới sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ở thực lực ngươi không đủ để hạ giới lúc, ai cũng không giúp được ngươi. Sơ Mu Rốt Tổ Thần cười lớn một tiếng nói. Kia Sơ Mu Rốt Tổ Thần, ta muốn đạt tới cảnh giới cỡ nào mới có thể trở lại ngươi cái vũ trụ kia, thấy thê tử của ta, hài tử, thân nhân. Cảnh Phong chau mày nói. Ít nhất phải đột phá vạn vật tổ thần, đạt tới sáng thế tổ thần cảnh giới. Sơ Mu Rốt Tổ Thần giải thích nói. Kia Sơ Mu Rốt Tổ Thần, ta bây giờ không phải là muốn đột phá vạn vật tổ thần chi cảnh sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi bây giờ còn kém xa lắm. Vạn vật tổ thần có thực lực hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ở ta cái vũ trụ kia, lực lượng của ngươi đã bị của ta áp chế, cho nên cũng không thể nhận thức vạn vật pháp tắc cường đại. Nhưng tới rồi hỗn độn giới, không có hữu nhâm gì lực lượng áp chế ngươi, ngươi mới có thể chân chánh nhận thức vạn vật tổ thần cường đại. Sơ Mu Rốt Tổ Thần cười lớn một tiếng, đón lấy giải thích nói. Sơ Mu Rốt tổ thần tổng cộng chia làm vì mấy cảnh giới a hát. Cảnh Phong hữu chút uể oải nói. Tổ thần chia làm bình thường tổ thần, vạn vật tổ thần, sáng thế tổ thần cùng với đẳng cấp cao nhất khống chế tổ thần. Bình thường tổ thần chính là thấp nhất tổ thần, tu luyện tới vạn vật pháp tắc, đạt đến mức tận cùng, liền có thể sáng tạo sinh mạng, vạn vật trở thành vạn vật tổ thần. Vạn vật tổ thần chi lên, chính là sáng thế tổ thần, có thể sáng tạo mình vũ trụ, sáng tạo sinh mạng. Về phần khống chế tổ thần, chính là hỗn độn giới bá chủ, hắn có thể khống chế hết thảy lực lượng, vũ trụ. Vạn vật, chính là không gì làm không được đấy. Sơ Mu Rốt Tổ Thần liên tiếp ước mơ giới thiệu nói. Cảnh Phong, nhờ có ngươi trợ giúp, hoàn thiện ta cùng Huyền Hồng sáng tạo vũ trụ, hôm nay ta cùng Huyền Hồng cũng đã đạt đến sáng thế tổ thần hậu kỳ cảnh giới. Nói không chừng cơ duyên vừa đến, ta cùng Huyền Hồng có thể đột phá đến khống chế tổ thần chi cảnh. Sơ Mu Rốt Tổ Thần cảm kích nói. Sơ Mu Rốt Tổ Thần, hỗn độn giới có mấy cái khống chế tổ thần? Cảnh Phong dò hỏi. Chỉ có một, đi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi gặp một chút hỗn độn giới trưởng khống giả. Vừa đi, Sơ Mu Rốt Tổ Thần một bên giải thích nói, hỗn độn giới thân thể to lớn tình huống, Cảnh Phong dần dần biết được. Cảnh Phong, trong lúc này chính là hỗn độn giới trưởng khống giả chỗ tu luyện, chúng ta vào đi thôi. Sơ Mu Rốt Tổ Thần chỉ lấy một chỗ thất sắc thần điện nói. Chúng ta không biết đánh nhiễu khống chế tổ thần tu luyện đi. Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi. Không biết. Khi biết ngươi phi thăng hỗn độn giới, khống chế tổ thần cố ý mệnh lệnh tới đón ngươi. Sơ Mu Rốt Tổ Thần lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi Cảnh Phong, đừng câu nệ, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, Sơ Mu Rốt Tổ Thần mang theo Cảnh Phong, đạp thất sắc tinh bậc thang bằng đá, từng bước một hướng to lớn thất sắc trong thần điện đi tới. Thất sắc trong thần điện, Cảnh Phong, người đã đến rồi. Một gã mặt mũi hiền lành lão già mắt thấy đi tới Cảnh Phong, uy nghiêm mà hỏi. Cảnh Phong bái kiến khống chế tổ thần. Cảnh Phong một bước tiến lên, cung kính thi lễ nói. Cảnh Phong, đến nơi này liền đừng làm như người xa lạ rồi. Khống chế tổ thần lão già phóng xuất ra một đạo hỗn độn chi lực, nâng lên thi lễ Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, người có thể phi thăng hỗn độn giới thật sự vượt quá dự liệu của ta. Bởi vì ngươi con đường này trở lực quá tốt đẹp lớn. Bất quá đây hết thảy đều đi qua rồi, hơn nữa ngươi còn lợi dụng có hạn tư nguyên, sáng tạo ra một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ, chỉ cần ngươi tốt nhất ngộ hiểu, sau này phát triển bất khả hạn lượng. Khống chế tổ thần tán thưởng nói, khống chế tổ thần, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta lúc nào mới có thể đột phá vạn vật tổ thần chi cảnh, trở lại ta chỗ ở trong vũ trụ. Cảnh Phong thập phần tưởng niệm thê tử của mình, hài tử, thân nhân, dò hỏi. Ha ha, Cảnh Phong, chỉ cần ngươi có thể đem ngươi không gian dị bảo trong cái không gian kia vô hạn phóng đại, hình thành thật vũ trụ, ôm có sinh mạng, ngươi có thể đạt được mong muốn hết thảy. Khống chế tổ thần khẽ cười một tiếng nói, kia ta có thể phục sinh chết đi thân nhân, bằng hữu sao? Cảnh Phong kỳ vọng nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có được chính ngươi vũ trụ, ngươi có thể ở của ngươi trong vũ trụ phục sinh đảm nhiệm hà vũ trụ cao thủ. Khống chế tổ thần gật đầu nói, thật tốt quá, Lăng Khổ sư phó, Chỉ Ngụy, Tiểu Hắc. Chúng ta thật còn hữu tướng thấy một ngày. Vì các ngươi rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Cảnh Phong nghe được chết đi thân nhân cũng có thể phục sinh, trong nội tâm vô cùng tưởng niệm, vẻ mặt tin tưởng vững chắc nói. Nhưng mà khống chế tổ thần, ta muốn như thế nào mới có thể khiến hư độc không gian thành là chân chính vũ trụ, phục sinh người yêu của ta, sư phó đâu này? Cảnh Phong cấp bách dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi không cần gấp, đi theo ta. Khống chế tổ thần thấy lo lắng Cảnh Phong, lộ ra mỉm cười, đứng dậy, mang theo Cảnh Phong hướng về sau điện đi tới. Theo thất sắc lối đi, Cảnh Phong đi theo khống chế tổ thần đi tới một chỗ bầy đầy màu vàng điển tịch trong thần điện, nhìn Lâm Lang mãn mục điển tịch, Cảnh Phong bị sợ ngây người. Khống chế tổ thần, đây đều là cái gì điển tịch? Cảm giác được mỗi một bản điển tịch cũng tản ra cường đại thần lực, Cảnh Phong trích cảm giác trong nội tâm cuồng loạn, kinh ngạc mà hỏi. Những thứ này điển tịch mỗi một bản cũng kinh thế hãi tục, trong đó một vài có được cùng lăn lộn độn quyết ngang cấp lực lượng. Ta quản những thứ này điển tịch gọi, hỗn độn tu chân quyết. Khống chế tổ thần giới thiệu nói, hỗn độn tu chân quyết, vậy ta tu luyện lăn lộn độn quyết không nổi cũng là hỗn độn tu chân quyết trong đó một bản điển tịch. Cảnh Phong trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng nói. Không sai, chỉ có điều lăn lộn độn quyết ở hỗn độn tu chân quyết trong coi như là đứng đầu. Khống chế tổ thần gật đầu nói. Cảnh Phong, chỉ cần ngươi học hội thông hiểu đạo lý những thứ này hỗn độn tu chân quyết, ngươi có thể đang thật khống chế của ngươi hư độ không, sáng tạo thuộc về chính ngươi vũ trụ. Ở ngươi sáng tạo trong vũ trụ, ngươi chính là không gì làm không được đấy. Ngươi có thể ở của ngươi sáng tạo trong vũ trụ muốn làm gì thì làm. Khống chế tổ thần lộ ra mỉm cười nói. Học có tất cả hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong chặc nuốt một chút nước miếng, hữu ta bất biết làm sao nói. Đúng, Cảnh Phong, ta tin tưởng ngươi. Hôm nay những thứ này hỗn độn tu chân quyết thuộc về ngươi rồi. Ta đi thôi, hết thảy phải dựa vào chính ngươi. Nói xong, khống chế tổ thần cười lớn một tiếng, biến mất ở điển tịch điện trong. Hỗn độn tu chân quyết, ta nhất định có thể chinh phục ngươi. Khống chế tổ thần tiêu mất về sau, Cảnh Phong lần nữa nhặt tin tưởng, nhìn từng dãy chỉnh tề hỗn độn tu chân quyết, lý tưởng hào hùng hét lớn. Hỗn độn tu chân quyết, trở thành Cảnh Phong lại muốn trèo lên một ngọn núi cao. Hết trọn bộ.